Chương 1410, Yêu Linh Hoa. Phi Lô nhất tộc di chuyển rất nhanh, đội ngũ ngựa xe như nước rời xa hẻm núi. Chu Phàm thân ảnh hiện lên ở hẻm núi trên đỉnh, nhìn xem Phi Lô tộc bóng lưng rời đi, hắn cũng không có theo sau, bởi vì đã có mấy cái tiểu tiểu quyển đi theo Phi Lô tộc. Trong nội tâm hắn biết rõ, Phi Lô tộc khẳng định sẽ hoài nghi hắn theo ở phía sau, nói không chừng sẽ đem hắn hướng một chút đặc biệt nguy hiểm địa phương mang. Cứ như vậy, vốn là quái dị phân thân tiểu tiểu quyển sẽ càng an toàn ẩn nấp một chút, hắn vừa rồi hứa hẹn sẽ không theo Phi Lô tộc, một khi hắn bị phát hiện, cái kia thông chi các bộ tộc sự tình, Phi Lô tộc liền không khả năng thay hắn đi làm. Đương nhiên tiểu tiểu quyển có hay không có thể chân chính một mực đi theo, đây là đáng giá còn nghi vấn. Man yêu bộ tộc đối man yêu băng vực thực tế quá quen thuộc, muốn tại phức tạp man yêu băng vực đi theo bọn chúng, là rất khó sự tình. Chu Phàm yên tĩnh đứng nhìn một hồi, mới quay người rời đi, hắn quyết định tại man yêu băng vực lại lưu 3 ngày, chờ đợi Phi Lô tộc tin tức, lão giả kia nói cờ ơn ở 3 ngày thời gian. Đương nhiên Phi Lô tộc cũng có thể là tư lợi mà bội ước, không còn cho bất luận cái gì hồi phục. Nhưng Lu Cờ Đo, Phi Lô tộc tốt nhất đã đem tiểu tiểu quyền bỏ rơi, bằng không hắn sẽ để cho Phi Lô tộc hối hận nuốt lời. Bất quá chỉ là qua một ngày, lão giả kia liền cùng Chu Phàm lần nữa có liên lạc. Chu Phàm cầm truyền âm phù hỏi, các bộ tộc nói thế nào, các bộ tộc đều đối huyết tự thể ước so tài cảm thấy rất hứng thú, nhưng chúng ta trong lòng tồn một chút nghi hoặc, hy vọng ngươi cho giải thích. Lão giả thanh âm trầm thấp theo truyền âm phù truyền ra. Chỉ cần cảm thấy hứng thú, chuyện còn lại đều có thể thương lượng xử lý. Chu Phàm nói, đại ngụy cao thủ nhiều như mây, các ngươi nếu là xuất động cao thủ lợi hại, chúng ta không có khả năng có cơ hội thắng. Tỉ thí như vậy đối với chúng ta đến nói không công bằng. Lao giả nói, man yêu bộ tộc tốc độ phát triển cùng chúng ta nhân tộc không sai biệt lắm, cho nên chúng ta có thể vì lần này so tài hạn chế tuổi tác. Chu Phàm mở miệng nói, vậy cũng không được, các ngươi đại ngụy nhiều người, ra thiên tài cũng sẽ so với chúng ta man yêu nhiều. Lao giả lắc đầu nói, Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, so tài không nhất định phải thông qua chiến đấu đến phân thắng thua. So tài hình thức có thể có rất nhiều loại, chúng ta có thể so chạy bộ, so thuần túy khí lực, hay hoặc là các ngươi muốn so cái gì đều có thể nói ra. So chạy bộ so khí lực vấn đề thứ hai, ngươi thật có thể làm chủ sao? Lão giả nói. Ta là Hắc Thủy Đại Đô Hộ, vì cái gì không thể làm chủ? Chu Phàm hỏi lại, nếu là vượt quá ta quyền hạn yêu cầu, ta cũng có thể hướng lên báo cáo, bất quá các ngươi tốt nhất rõ ràng, các ngươi dẫn yêu cầu càng cao. Chúng ta bên này dẫn yêu cầu đồng dạng sẽ gia tăng, đây là một trận công bằng so tài. Có chút bộ tộc cho tới bây giờ không cùng cái khác bộ tộc liên hệ, cho nên chúng ta vô pháp thay bộ tộc khác đáp ứng huyết tự thể ước. Lão giả lại nói. Vậy sẽ có bao nhiêu bộ tộc biểu thị sẽ tham gia? Chu Phàm đánh gãy hỏi. 361 bộ tộc. Lão giả đáp, đây đã là chúng ta có thế liên hệ cực hạn, tuyệt đại bộ phận bộ tộc đều ở nơi này. Vậy liền đủ. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, chỉ cần có thể ước thúc đa số bộ tộc, số ít bộ tộc dám làm loạn, bọn hắn tốn nhiều nhất ta tâm tư đem bọn nó tiêu diệt. Vậy là tốt rồi, các ngươi kèm theo một cái 3 năm không được xâm lấn hai huyện đề nghị, vì lẽ đó các ngươi đưa ra nhu cầu muốn so chúng ta thấp một chút, cái này không có vấn đề. A lão giả còn nói thêm, cái này có thể đáp ứng, nhưng đề nghị kia chỉ là kèm theo, với ta mà nói cũng không phải là rất quý giá. Hy vọng các ngươi cu nở dê minh bạch. Chu Phàm nói xong lời trái lương tâm, các ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Chúng ta muốn 10 đóa yêu linh hoa. Lão giả thanh âm lại giảm thấp xuống một đường. Yêu linh hoa? Chu Phàm hơi kinh ngạc, hắn trong ấn tượng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua vật này. Nếu là ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vậy ngươi đưa ra huyết tự so tài liền không có ý nghĩa. Lão giả cười nói, ta sẽ tìm cách tra rõ ràng, nhưng bởi vì còn không biết giá trị, cho nên chúng ta bên này yêu cầu vật phẩm, chỉ có thể chờ đợi sẽ lại nói cho ngươi. Chu Phàm chậm rãi nói. Lão giả không có nhiều lời, cắt ra liên hệ. Vừa cùng lão giả cắt ra liên hệ, Chu Phàm lại rất nhanh có liên lạc đại đô hộ phủ bên kia, để bọn hắn tổ chức nhân thủ tra cứu yêu linh hoa. Trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, đại đô hộ phủ bên kia mới truyền đến tin tức, yêu linh hoa là một loại linh tài, nhưng loại này linh tài đối bọn hắn người mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, chỉ có nhiều loại chân quý đan dược sẽ dùng làm phụ tài, nhưng đối yêu tộc đến nói, đây là tiến hóa không thể thiếu linh tài. Yêu linh hoa sinh trưởng tại cực dương hoàn cảnh bên trong, băng thiên tuyết địa man yêu băng vực liền căn bản sẽ không tồn tại yêu linh hoa, man yêu bộ tộc muốn làm đến yêu linh hoa sẽ rất khó rất khó. Cái kia cho 10 đóa yêu linh hoa bọn hắn, có thể hay không thay bọn hắn tạo ra được cao thủ rất lợi hại? Chu Phàm hỏi ra trong lòng mình lo lắng. Cái kia hẳn là sẽ không, điển tịch bên trên nói yêu linh hoa chỉ có tiểu yêu dùng mới có thể thu được tốt nhất hiệu quả. Đây là yêu tộc bồi dưỡng trong tộc tuổi trẻ thiên tài cờ ơn nở đồ vật. Đô Nê giải thích nói, cái kia vấn đề cũng không lớn. Chu Phàm nghĩ nghĩ, chỉ là bồi dưỡng trong tộc tuổi trẻ thiên tài linh tài mà thôi, cũng sẽ không phá hư hắc thủy đô hộ phủ thế cục cân bằng, hơn nữa bọn hắn cũng chưa hẳn sẽ thua. Đô Nê bọn hắn cu nở dê cho rằng có thể cho yêu linh hoa. Vậy chúng ta từ nơi nào tìm tới loại này yêu linh hoa? Dạ Lai Thiên Hương buồn rầu hỏi. Đây không phải hát thủy đô hộ phủ sản phẩm. Cái này không cần chúng ta tìm kiếm, báo cáo Hàn Bắc Đạo Thành, Hàn Bắc Đạo bên kia hẳn là sẽ nói không có, chờ bọn hắn bác bỏ về sau, liền hướng tổng phủ thân thỉnh. Chu Phàm khẽ cười nói, 10 đoá yêu linh hoa mà thôi, đại ngụy quan gia sẽ không bỏ ra nổi tới, lại nói đây là vì giải quyết man yêu băng vực vấn đề, đại ngụy quan gia không có lý do không ủng hộ. Ta lúc đầu còn tưởng rằng, những cái kia man yêu sẽ muốn cầu chúng ta thua về sau cắt đất bồi thường, không nghĩ tới bọn hắn muốn loại đồ chơi này. Trương Lý Tiểu Hồ có chút khó hiểu nói. Bọn hắn hẳn phải biết chúng ta sẽ không đáp ứng cầm thổ địa đi đánh cược, lại nói liền tính chúng ta đồng ý, bọn hắn dám theo man yêu băng vực rời ra ngoài, ở tại thàn nờ dê đửa cờ tới thổ địa bên trên sao? Nơi này cũng không có hiểm địa có thể ỷ lại, bọn hắn vừa ra tới, liền đã mất đi lớn nhất dựa vào. Vì lẽ đó liền tính băng vực bên trong gian khổ một chu tờ, bọn hắn cu nở dê không có khả năng sẽ muốn một khối đất. Đô Nê giải thích nói, lời nói này phải có đạo lý, bất quá bọn hắn muốn yêu linh hoa, đối với chúng ta đến nói, cu nở dê tương đối dễ dàng hoàn thành. Vậy các ngươi nói, chúng ta nên muốn cái gì đâu? Chu Phàm lại hỏi. Vấn đề này đưa tới cực lớn thảo luận, man yêu băng vực nguy hiểm, nhưng cu nở dê đồng thời là một cái bảo khố. Bên trong thiên địa linh tài nhiều vô số kể, man yêu bộ tộc tại băng vực sinh hoạt nhiều năm như vậy, khẳng định có dấu rất nhiều hiếm thấy linh tài. Thảo luận tới thảo luận lui, quá chân quý đồ vật đối phương chắc chắn sẽ không cho. Man yêu bộ tộc mặc dù dã man không nói đạo lý, nhưng bọn hắn cũng không phải người ngu, đặc biệt là bọn hắn còn có tinh thông nhân ngữ tộc lao tại, khẳng định biết rõ thứ gì là chân quý. Cuối cùng bọn hắn thảo luận ra yêu cầu một loại linh tài. Nếu là loại này linh tài đối phương không nguyện ý, vậy liền đổi hai loại khác dự bị. Bọn hắn muốn đòi linh tài là nhân đầu quả.